Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 71 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 71. Từ trấn trung tâm tới xã Đường Lê cách 27 km, từ xã tới thôn cách 11 km. Nhiều năm qua con đường nhỏ chỉ đủ một chiếc xe đi qua đã xuống cấp tới không còn ra đường nữa. Xe đi trên đó hết nảy lên lại trú xuống. May là chiếc Hummer này là xe Việt giã nên đi vững vàng. Hai xe một trước một sau, đi hơn một tiếng nhìn thấy công trình mới xây. Ở giữa hai khe núi này sẽ xảy ra một cái cầu cao tốc. Xã Trâm Sơn thò đầu nhìn công trình của công ty vừa là thần tài vừa là đối thủ, công ty công trình Ngũ Châu. Sau đó rụt đầu lại nói với Diệp Dũng: "Riêng cái cầu này cũng phải đầu tư 300 triệu đấy." Nghe nói là hơn 200 triệu, thời gian thi công là 13 tháng, bắt đầu tính từ tháng sau. Đây hết xuân hàn tháng 3 là bọn họ khởi công, giờ phải chuẩn bị vật liệu. Người kia cũng rất có nhãn quang, hẳn là giống cầu, đã khảo sát địa chất. Nơi này nhìn bề ngoài thì chi phí vận chuyển vật liệu rất cao, nhưng hiểu rồi thì có thể lấy vật liệu tại chỗ. Chỉ cần đã thông được lối tắt này là có thể nối liền đường cấp 2 và mục tràng, giải quyết vấn đề xi măng là làm vài năm không lao đổ. Nhãn quang của hắn chỉ chú ý tới điều kiện vật lý mà xem nhà yếu tố nhân văn. Diệp Dũng chế giễu. Vũ Tử biết đang nói tới chuyện thôn dân, chuyện này khiến hắn không hiểu, vừa lái xe vừa hỏi: "Diệp Dũng, sao tôi thấy chúng ta hạ mình quá? Người ta tới nhà đánh chúng ta lại còn bỏ tiền chuộc người." Sài Trâm Sơn hiểu được tâm tư của Diệp Dũng, nói: "Tiểu Vũ, uống cho cầu từng đi lính, có biết năm xưa bắt Lỗ Quân mở căn cứ ở đây có chuyện đầu tiên làm là gì không?" "Làm gì ạ?" Vũ Tử không hiểu. "Mua chuộc lòng người chứ sao?" Diệp Dũng đáp, sau đó cùng Sài Trâm Sơn cười phá lên. Hai người làm chuyện xấu càng ngày càng ăn ý. Xe đi rất nhanh, từ khe núi đi tới dải đồi bị nước rửa trôi. Từ xa xa thấy một cái thôn lớn. Cái thôn này vẫn giữ nguyên dáng vẻ của thế kỷ trước. Chiếc Hummer đi thẳng vào trong thôn, đổ lại trước tiểu lâu hai tầng kiểu cũ, kết cấu gỗ và đất. Người từ xe sau đi xuống là Sử Bảo Toàn, dẫn theo kiểm toán trong thôn và Sử Bảo Anh. Nhà của trưởng thôn là ông Sử lắc đầu: "Quá tệ, đến trưởng thôn còn nghèo thế này thì nói gì tới thôn dân." Người trong nhà đang nghe thấy động tĩnh chính là trưởng thôn Hậu Chi Phú đang bị thông báo của cảnh sát một buôn phiên. Ông ta vừa đang ngoài liền nhìn thấy cái xe Hummer làm ông ta muốn bệnh, mở miệng ra là chửi: "Thằng vương bắt đạn, mày thả lợn cắn người trong thôn, giờ còn dám tới đây à? Có tin lão tử sai người đốt mẹ cái mục trường của mày không hả?" Người nghèo thì chí hèn nhưng lại hung hăng nóng tính. Vì trưởng thôn Hậu này xưa nay không thích cái tên Sài Trâm Sơn ngông nghênh, hơn nữa giờ còn là kẻ thù chạm mặt, dáng vẻ hung hăng như muốn gọi người đánh nhau. Có điều dù gì cũng là trưởng thôn, không thấy mức lỗ mãng như vậy, chỉ vẹn vẹn là đe dọa mà thôi. Sài Trâm Sơn thong thả xuống xe cười nói: "Trưởng thôn Hậu, không phải tôi tìm ông mà là một cán bộ đồng cấp tìm ông." "Ai tìm cũng vô ích thôi. Chuyện này tôi chưa tha cho các người đâu. Đợi đấy, chuyện này chưa xong đâu." Trưởng thôn Hậu lấy tiếng la lối để bổ sung khí thế. Nói chuyện với cán bộ cơ sở nói gì cũng được, miễn đừng nói lý. Sài Trâm Sơn cười: "Ai nói là xong chứ, mới chỉ bắt đầu thôi." Trưởng thôn Hậu chột dạ, nghẹn họng, tự biết bên mình thua kém, liên hợp với đội công trình còn không ăn thua. Lần này đám kia chạy mất thì chỉ còn thôn đối diện với cái mục trường hung hăng kia. "Được rồi." Sử Bảo Toàn đi tới vỗ vai Sài Trâm Sơn. Ông ta vóc dáng cao lớn, đi giày da cao cổ, người khoác áo lông dày, đầu quần nón đậm đạp tươi tốt. So với trưởng thôn Hậu gầy còm lom khom, chả khác nào địa chủ xã hội cũ đứng trước mặt tá điền. Giọng sang sảng nói: "Lữ viên Sử gia thôn, không biết trưởng thôn Hậu tới chưa?" "Đó, đó là thôn Bạc Triều, tôi nghe nói rồi." Trưởng thôn Hậu thoáng cái kinh sợ, kiếm người Lộ Châu mà không biết tới Sử gia thôn còn khó hơn người biết. "Tôi là trưởng thôn Sử Bảo Toàn, làm quen chút, đây là con gái tôi, Bảo Anh." Sử Bảo Toàn đưa tay ra đợt có hào khí giang hồ. Trưởng thôn Hậu sợ sệt bắt tay, đó là cái tôn thổ phỉ năm xưa đánh Nhật vì trả thù cho thôn dân mà kéo cả nghìn người đi đánh đồn địch, một đi không về. Sau này giải phóng rồi dám chặn đường chống chính phủ, giờ thì bán lừa giàu nứt đố đổ vách, người ta tiền nhiều nắm đấm cứng sao không sợ. Sử Bảo Toàn nói: Lão Hậu, ông hay quá đấy, con gái tôi ở mục trường nho nhỏ ở đây, ông liền dẫn người tới bắt nạt nó đấy hả? Ôi ôi, Sử lão gia tử, chúng tôi bị thương mười mấy người, chẳng thấy ai nói là người Sử gia thôn. Trường Tôn Hậu miệng đắng nghét, nếu là mục trường của Sử gia thôn thì không chọc được vào rồi. Cái thôn đó tới mấy nghìn hộ, lớn gấp 10 lần thôn Đường Lê, hơn nữa còn là cùng một họ, ai chẳng biết chọc vào cái thôn cùng họ như thế có hậu quả gì. Vậy bây giờ biết rồi, còn muốn đánh nữa không? Thôn tôi chả có gì hay, dựa vào cái nắm đấm mà phất lên thôi. Sử Bảo Toàn cười ha hả. Trường Tôn Hậu xua tay liên hồi, đánh cái gì nữa, muốn trốn còn chẳng xong. Không dám không dám, chúng tôi nhận thua. Thế thì không được rồi, đã chơi thì phải chơi tới cùng chứ, nửa đường bỏ chạy người ta coi ông là trưởng thôn hèn nhát đấy. Không muốn thì cũng hèn rồi, thôn chúng tôi có khi nào không bị người ta ức hiếp, giờ cả đồn công an cũng giữ người chúng tôi không thả ra kìa. Sự Bảo Toàn chẳng kinh đề gì, lại hiểu cách nói chuyện thôn quê, chính vì thế làm cho Trưởng Thôn Hậu vừa gặp là phải nhịn, nhìn thấy đỏ mặt trả lời càng yếu. Đang nói chuyện thì chiếc xe khách lớn đi vào thôn, Sử Bảo Toàn vỗ vai ông ta làm người ta thấp đi vài phần. Đi thôi, nói cái gì, đám nhóc vào đồn được tôi dẫn về rồi, nói cho ông biết dám đánh dám ra tay đều là trẻ tốt, sau này trong thôn phải dựa vào bọn chúng cả đấy. Diệp Dũng nghe câu này cũng hơi méo mặt, vì y biết lão Sử nói thật. Dù y tiếp xúc với Sử gia thôn nhiều năm, vẫn phải thừa nhận mình thực sự không thể trở thành người của họ được. Đi ra ngoài sân, chiếc xe khách đỗ lại, đám thanh niên trong thôn đã thay quần áo nhảy xuống, thấy trưởng thôn và người mục trường đi cùng nhau, cho rằng là đã điều hòa giải quyết đôi, nếu không làm sao có xe cao thấp thế này mà về. Không ít người còn chửi bới, mẹ cái lũ đội công trình, kết bạn cùng đi, vậy mà chúng phủi mông bỏ lại họ ở đôn. Khi nhìn thấy Sử Bảo Anh, đám thôn dân giật mình, có điều là đây là thôn mình, người trong thôn lại còn đông người thế này, sợ cái boy gì. Cả đám trừng mắt thị uy, hoa dài thì hoa dài, chuyện này chưa xong đâu đấy. Trưởng Thôn Hậu làm sao không hiểu đám khốn kiếp trong thôn nghĩ gì, đã uy quát. Nhìn cái gì mà nhìn, xéo hết, sau này không đứa nào tới mục trường gây sự nữa. Một tiếng quát đổi đám thôn dân vừa nghi hoặc vừa hoang mang đi. Trưởng Thôn Hậu tiếp đó bắt tay Sử Bảo Toàn, đố đít nói: Cảm ơn Sử lão ca, cảm ơn anh quá, tôi không còn mặt mũi nào mà thấy anh nữa. Biết làm sao, cái thôn chúng tôi nghèo quá, không có nghề chăn nuôi như Sử gia thôn, chỉ muốn đào ít đất cát bán cho đội công trình kiếm ít tiền công. Lão ca yên tâm, sau này trong thôn kẻ nào dám mò tới mục trường, tôi đánh gãy chân. Không được, không được, tôi còn định kéo cả cái thôn này tới mục trường ấy chứ. Sử Bảo Toàn đi vào chính đề. Diệp Dũng và Sa Châm Sơn nãy giờ không nói, nhưng hết đất diễn cho Sử Bảo Toàn, nhìn nhau cười gian, đây cũng là kế hoạch rồi. Đầu tiên là dùng nắm đấm đánh cho phục, xong mới lấy lý khuất phục, không sợ đối phương không phục. Hai tên gian nhân cười đất đều, Sử Bảo Anh phát hiện ra cũng mím môi cười, có chút thẹn thùng nhìn Diệp Dũng. Sa Châm Sơn tình cỡ nào chứ, phát hiện ra ngay, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó cười càng to. Lại nói Sử Bảo Toàn khoác vai Trưởng Thôn Hậu đang ngỡ ra. Có biết cách xã Đường Lê 30 dặm về phía nam có một cái mục trường nữa không? Biết, chẳng lẽ cũng là của lão ca? Đúng, do chúng tôi làm đây, chuẩn bị rải giống trồng cỏ mục túc, còn phải làm hàng rào, cần mấy chục cả trăm người. Công trình này giao cả cho ông, làm không? Tôi biết trong tay ông không dư giả, trả tiền công trước cũng được. Yên tâm, Sử gia thôn xưa nay trưởng nghĩa, một xu cũng không thiếu đâu. Trưởng Thôn Hậu, người lâng lâng, bị một cảm giác hạnh phúc bao phủ quên đáp. Công việc này không chỉ giải quyết sức lao động dôi dư khi nông dân nhàn rỗi, lại không ảnh hưởng xuân canh. Sử Bảo Toàn tiếp tục: Tôi khuyên ông này, lão đệ, ông đừng coi trọng chuyện làm đường quá. Người ta tới đây cướp phá một phen, còn chúng ta phải ở lại đây kiếm cơm. Muốn kiếm tiền nhiều cách lắm, như mục trường chăn lừa, nuôi lợn, đều là nuôi thả. Lão đệ ông đút ít người tới trông coi cho tôi, dăm ba tháng một lứa lợn, bảy tháng một lứa lừa, ông tính xem một năm nuôi 2.000 con bao nhiêu tiền. Đúng rồi, nơi chăn nuôi hình thành, ông thống kê bà nương trong thôn muốn tự nuôi, tôi cung cấp giống trò, thu mua con lớn, làm 2 năm thôi là đủ xây nhà mới, không đủ cứ xẻo thịt. Sự bảo toàn này nói có gan có thép, làm Trưởng Thôn Hậu mừng muốn khóc, môi thì run, tay thì nắm, cứ như sợ thần tài đi mất. Cái này này là thật sao? Thật đấy, lão đệ. Thực ra tôi còn trông mong vào ông giúp mà. Tôi thiếu người quá, một trường to như vậy mà lại để hoang, làm cho tốt, đó là nghề để lại cho con cháu nữa, có phải không? Sư Bảo Toàn chân thành nói. Vâng vâng vâng, lão ca đừng đi, ở lại đây ăn tối đã. Trường Tôn Hậu mất nửa ngày trời mới hoàn hồn, nắm tay Sư Bảo Toàn, sống chết không buông, lớn tiếng gọi người, gọi bà nương trong nhà. Bà nương lại đi gọi hàng xóm láng giềng, thế là hay rồi, thôn nhỏ như cái đám, được mấy bà nương mồm to như cái loa phường đem chuyện trưởng thôn mang việc cho mọi người làm. Đám mục trường đang ghét liền thành thượng khách, người giết gà, người mổ dê, nồi lớn hấp bánh, rượu trắng lên bàn. Khi trời tối, sân nhà trưởng thôn đốt đuốc sáng đực, người hay tin kéo tới không ít, tiếng uống rượu đoán quyền rôm rả như ăn Tết lần nữa. Ăn ăn uống uống, chuyện cứ thế được định đoạt. Kế toán sử ra thôn tới là để làm việc này, lấy đao cuốn sổ bảo ai muốn trồng cỏ chăn nuôi thì báo danh. Thế là quá nửa bò rượu đấy tới xếp hàng, không khí im mắng hẳn. Trường thôn đầu còn sợ Sử Bảo Toàn thấy nhiều, không ngờ thôn Bạc Triều đúng là hào khí, bao cả thôn tới còn chưa đủ. Ai nấy nghe vậy thở phào, tiếng cười nói lại rộn ràng. Khách chính là Sử Bảo Toàn, Diệp Dũng và Sài Trâm Sơn cũng không rảnh, cùng thôn dân uống tới thông khoái. Thực ra hiện giờ bảy cái mục trường của bọn họ chỉ là nằm trên giấy tờ, năm cái đang bỏ hoang, chỉ hai cái thấy được lợi ích thực chất. Chuyện này hôm nay chẳng những khởi động mục trường bỏ hoang, còn lôi kéo được hết người của xã Đường Lê. Đợi đám người đội công trình nhận ra, muốn bỏ ra cao mua cát đá cũng chẳng có đâu bán, mà muốn gây sự à, ha ha ha, đánh nhau với thôn dân nơi này trước, qua được vẫn còn sự ra thôn kia. Sài Trâm Sơn nghĩ tới lợi ích trong tương lai, cười thầm không thôi, trong lòng hưng phấn muốn chia sẻ với Diệp Dũng mà không tìm được. Té ra là Diệp Dũng bị Sử Bảo Anh rủ đấu rượu, thôn dân ở xung quanh hò hét phụ họa. Hai người uống đều khiếp, có điều nhìn ra cao thấp không có. Sử Bảo Anh cười nói tự nhiên, Diệp Dũng thì bắt đầu lưu lưỡi rồi. Đám thôn dân càng phục cô, thi thoảng có người chế nhạo Diệp Dũng không bằng bà nương. Nhìn cảnh đó, Sài Trâm Sơn bất chợt nảy ra một suy nghĩ, nếu hai người này mà thành đôi thì Lộ Châu không đối thủ. Mỗi lần thấy ánh mắt không giỏi che giấu của Sử Bảo Anh nhìn Diệp Dũng, hắn lại cười thầm. Bảo sao lời của Diệp Dũng lại có tác dụng như thế. Nói một câu thôi, Sử Bảo Anh liền tới mục trường Đường Lê tọa trấn. Quan hệ hai người này phát triển sâu cỡ nào rồi, thực sự làm Sài Trâm Sơn hứng thú. Tới nửa chừng thì Trường Thôn Nậu say lăn quay rồi, em vợ buổi chiều còn dẫn người đi đánh nhau thay chân. Thêm một lúc nữa, Diệp Dũng cũng nôn khan, không chịu nổi nữa, rời chỗ chạy đi. Vũ Tử định đi xem, không ngờ bị Sử Bảo Anh ấn xuống. Không sao, để tôi đi, mọi người cứ uống. Nghe giọng Sử Bảo Anh thì cũng say rồi, Vũ Tử lo cho cả hai lại định đứng lên, bị người ta ấn xuống lần nữa. Lần này là Sài Trâm Sơn, hắn nâng cốc rủ Vũ Tử uống che đậy. Có điều ánh mắt Sài Trâm Sơn cứ nhìn ra ngoài, sợ hôm nay Diệp Dũng khó giữ tiết tháo. Diệp Dũng chạy ra ngoài sân, men theo đường thôn chạy mười mấy mét, dựa vào cây táo thấp vừa mọc lá, không biết của nhà ai. Y ngồi xuống mở miệng, phun rượu thành vòi, không giống nôn, chẳng những không nôn còn thở phào như thoát nạn. Từ lần tới Sử ra thôn rồi bị chuốc say, Diệp Dũng cứ nhìn thấy kiểu uống rượu không cần mạng này là y ngán. Lâu dần thành tính, sớm có cách ứng phó, không người cởi cúc áo, lấy trong lòng ra cái khăn mặt, vắt được cả đống nước. Phải nói rượu thì đúng hơn, uống thì cũng có uống, nhưng mà lén đồ và cổ không ít, lại còn ngậm rượu trong miệng đẩy ra khóe cho nó chảy xuống. Tóm lại là đều tới cái khăn mặt này. Nhưng mà cũng có tác dụng phụ, áo trong áo ngoài ướt đẫm, mùa hè còn đỡ, mùa đông lạnh cứng người, may còn có hơi điều chống đỡ, dù sao thì cũng tốt hơn là đổ vào bụng. Diệp Dũng đắc ý lắm, bắt khô khăn đem hong. Lúc xuống xe y đoán được tình hình không ổn nên chuẩn bị trước, không ngờ đúng là dùng tới. Tuy uống cũng khá khá, song với tửu lượng của Diệp Dũng thì vẫn chịu được. Đợi khăn khô một chút lại nhét trong lòng, biết đâu còn tiếp tục dùng tới. Vừa đứng dậy xoay người định đi về, thình lình hét lên, thiếu chút nữa ngã lăn xuống đất. Phía trước xuất hiện một bóng đen, bóng đen đó nhanh tay giữ lấy y. Trong bóng đêm nghe thấy đối phương cười nhạo. Chỉ có chút lá gan đó thôi à? Hả? Chị Bảo Anh, sợ chết tôi mất. Diệp Dũng đứng vững lại, nghe đà tiếng Sử Bảo Anh liền yên tâm. Sử Bảo Anh buông vai Diệp Dũng ra, đưa mặt tới ngửi thấy toàn mùi vị, mặt quen với bóng tối nhìn thấy được đường nét mơ hồ. Nôn hả? Vâng, nôn một chút, không uống được nữa. Nôn thật à? Chẳng lẽ lại còn có nôn giả? Diệp Dũng vừa nói xong thì thấy ngực man mát, có bàn tay thò vào, y kêu lên nay nay, nhưng không kịp nữa, bàn tay đó đã lấy cái khăn mặt giấu trong lòng. Sử Bảo Anh rũ cái khăn mặt ra cười. Cái trò gian lận tưởng tôi không nhận ra, tiểu lượng của cậu làm sao tiến bộ được như thế? Ha ha, bị chị nhìn ra rồi, tôi thực sự không uống nổi nên mới dùng hạ sách này, ha ha ha. Diệp Dũng bị vạch chân cười xấu hổ lấp liếm. Sử Bảo Anh ném trả khăn mặt mắng, người Sử Gia Tôn chỉ có uống tới ngất chứ không bỏ chạy. Tôi còn kém người Sử Gia Tôn một chút. Diệp Dũng vô sỉ nhét khăn mặt vào lòng, hoang mang hỏi, chị Bảo Anh không thấy mức đuổi theo bị bóc chân trò nhỏ này chứ? Chỉ biết cái khó của người không uống được mà. Trông cậu chột dạ kìa. Sử Bảo Anh đánh rơi bàn tay Diệp Dũng đang cài lại cúc áo, tự mình chỉnh lại áo cho y, quan tâm nói, không chịu được rượu thì đừng uống, không uống được thì đừng làm ra vẻ hào hán. Cậu đó chuyện gì cũng thích cắn răng chống đỡ, điểm này giống cha tôi. Cha tôi tuy thường mắng cậu nhưng ông ấy thực sự thích cậu, ở nhà cứ nói nếu bà quý mà bằng một nửa của cậu thì đời này không phải lo gì nữa. Này cậu có nghe thấy tôi nói không đấy? Dù có đồ ngốc cũng nghe ra đó là lời tỏ tình nguyên thủy thuần phát. Diệp Dũng rùng mình nói, có nghe. Sau đó bất giác lùi về sau một bước. Sử Bảo Anh không phát hiện ra động tác nhỏ này của y, tiếp tục nói, tôi có câu này muốn nói với cậu, tôi muốn nói từ rất lâu rồi. Tên khốn kiếp cậu không biết bận cái gì, cả tháng không thấy được một lần. Lần trước tới nhà tôi nói chuyện với cha tôi không dứt, tôi muốn kiếm cơ hội cũng không kiếm được, hôm nay phải nói với cậu. Đừng nói. Diệp Dũng ngăn cô lại, rồi cô nói ra người nghe chịu không nổi. Vì sao? Sử Bảo Anh không hiểu. Chị muốn nói gì trong lòng tôi đã biết. Thực ra trong lòng chúng ta giống nhau, có thứ để tưởng niệm là tốt nhất. Nó đã không còn ý nghĩa gì nữa, đúng không? Diệp Dũng dỗ dành, cô gái này đầu óc luôn rất đơn giản, dễ dỗ. Đúng là rất dễ dỗ, nói một câu thâm tình như thế. Sử Bảo Anh kích động nắm hai tay, thẹn thò một lúc lại trách. Tôi biết cậu sẽ nói như thế mà. Diệp Dũng co thắt dạ dày, bị sự kiên trì của Sử Bảo Anh kích thích. Cô nói ôn nhu như thế, thực sự làm người ta chịu không nổi. Không ngờ còn có thứ kích thích hơn. Hai tay Sử Bảo Anh đặt lên vai Diệp Dũng. Tôi vẫn muốn nói. Dù sao chị nói tôi sẽ làm như không nghe thấy. Diệp Dũng giở trò vô lại, đầu quay hẳn sang một bên. Ha ha, tôi nói với cậu, cảm ơn. Không nghe thấy thì thôi, dù sao tôi cũng nói rồi. Sử Bảo Anh nói xong vỗ vai Diệp Dũng đầy hào khí. Câu cảm ơn đó nói hết sức rõ ràng. Cảm ơn. Diệp Dũng sửng sốt. Sử Bảo Anh nhỏ nhẹ nói, mặc dù ngoài miệng cậu không nói, nhưng trong lòng cậu thì làm. Cậu đã làm rất nhiều việc cho thôn. Mắt Diệp Dũng từ từ liếc về phía Sử Bảo Anh. Khi không cảm giác thấy nguy hiểm, ý mới yên tâm một chút. Nếu nói chuyện này thì ý đương nhiên vì Sử Gia Tôn không ít chuyện, nhưng bận sức Sử Gia Tôn cũng không ít. Trong mắt ý đây là chuyện đôi bên cũng có lợi. Dù làm không ít chuyện tốt, nhưng nó phù hợp với lý luận gian thương của Diệp Dũng, không dính dáng gì tới cao thượng, dù đôi khi Diệp Dũng cũng rất muốn cao thượng. Có điều Sử Bảo Anh lại không thấy như thế. Cô nhỏ nhẹ nói, tư hồ rất xúc động. Còn nhớ lúc cậu tốt nghiệp đi tìm tôi không? Cậu nói Sử Gia Thôn nếu còn cứ lạm dụng nguồn tài nguyên cỏ cây không ngừng nghỉ, tới một ngày sẽ gặp phải thảm họa. Còn thiết kế cho tôi phương án di chuyển mục trường ra ngoài. Tôi cũng nghĩ như thế, đến khi chúng ta nói với cha tôi, bị cha tôi đuổi ra ngoài. Vẫn nhớ chứ? Diệp Dũng chỉ không hiểu sao chuyện này làm Sử Bảo Anh cảm động đến thế. Thật khó cho cậu, mua cái mục trường lớn như thế ở Thạch Thành, còn tặng miễn phí cho thôn khai thác. Thủ tục làm cái này rất phiền, chúng tôi không làm được, phải gác lại rất lâu. Tôi còn cho rằng trong tay cậu có tiền rồi, đã quên hết những lời trước kia nói với tôi. Thì nào tôi sai rồi. Tôi đã đi xem mấy nơi, nguồn nước sung túc, chỉ cần thêm hàng đào sẽ có thể chăn thả luôn được. Đối với già trẻ trong thôn, đó là chuyện phúc vài đời, cậu nói sao không cảm ơn cho được. Sử Bảo Anh nói rất chân thành, có thể khiến người Sử Gia Thôn nói ra từ cảm ơn thật không dễ. Ồ, hiểu rồi. Diệp Dũng mừng rỡ, đây vốn là chuyện răng lưới rộng bắt cá to, nơi răng lưới tặng miễn phí cho Sử Gia Tôn, không ngờ lại được cảm kích nhiều như thế. Tức thì Diệp Dũng thấy hình tượng của mình cao lớn hơn rất nhiều, nội tâm càng cao thượng. Đương nhiên ý đồ thực sự thì y không nói cho Sử Bảo Anh, tránh làm hỏng hình tượng của mình, vì thế làm ra vẻ thâm trầm. Không cần cảm ơn, chuyện tôi nên làm thôi mà. Trong thôn chưa từng coi tôi là người ngoài. Tôi đi được tới ngày hôm nay, quá nửa có người trong thôn ủng hộ đằng sau. Làm chút chuyện nho nhỏ thôi, cảm ơn cái gì? Tôi còn thấy mình làm chưa đủ kia. Tương lai nghề chăn nuôi, giết mổ và gia công của chúng ta sẽ thành sản nghiệp nổi tiếng một vùng, giống như than sắt trên lịch sử của Lộ Châu vang danh Kim Thành. Tôi nghĩ mấy mục trường phân ra chăn nuôi, thống nhất thu mua, tập trung giết mổ, rồi mở cửa hàng ở các địa phương xung quanh, làm thịt lợn ngâm của chúng ta trở nên phổ biến. Nói quá oai phong, nói quá trượng nghĩa, Diệp Dũng nói tới hứng khởi, quên mất ảnh hưởng của hình tượng cao lớn sức hút nhân cách cao lớn với người mến mộ mình. Nói nửa ngày trời mới phát hiện ra, một đôi mắt linh động trong bóng tối gần như găng tấc nhìn y không chớp, như muốn nhìn thấu trái tim y. Hỏng rồi, Diệp Dũng phát hiện mình đưa mồm đi chơi quá xa rồi, vội phanh xe. Nữ nhân luôn thất thủ bởi cái miệng mát của nam nhân, nhưng Diệp Dũng sợ nhất vì trước mắt thất thủ. Quá muộn rồi, bước phép đã sinh hiệu quả. Sự bảo anh chăm chú nhìn đi rất lâu, nhỏ nhẹ nói: Tôi biết chí của cậu rất lớn, bất kể cậu làm gì tôi cũng ủng hộ cậu. À, được. Diệp Dũng quay người đi. Chúng ta về thôi, để mai hẵng nói. Không được, tôi có lời muốn hỏi cậu. Sự bảo anh ương lên giữ Diệp Dũng lại. Diệp Dũng yếu ớt nói: Được, chị hỏi đi. Chăn nuôi thì trong thôn sở trường, giấy tờ thủ tục với mấy thứ khác cứ để tôi, chị đừng lo. Chỉ cần đừng để chuyện xấu hổ kia xảy ra thì chuyện khác Diệp Dũng có thể ứng phó được. Y không muốn quan hệ hai người trở nên thiếu tự nhiên. Không ngờ Sở Bảo Anh nghiêm mặt nói: Không phải chuyện đó, tôi nghe Căn Hoa say rượu nói cậu ở sau lưng nói tôi là nam nhân hả? Không không, làm gì có chuyện đó được. Diệp Dũng hoàng hôn, không biết cái đám kia rượu vào nói linh tinh cái gì. Thật à? Thật, cái gì mà nam nhân chứ, trong Sử gia thôn thì chị Bảo Anh nữ tính nhất. Nói láo, bọn nọ còn nói cậu uống rượu xong nói tôi xấu. Sử Bảo Anh có vẻ tức giận. Không không, tuyệt đối không có, lời này Lôi Đại Băng nói còn có thể. Diệp Dũng cực lực biện bạch. Vậy cậu thấy tôi thế nào, có xấu không? Sử Bảo Anh tới căng gân, mùi điệu phả ra. Diệp Dũng sao có thể nói ra những lời tổn thương người ta như thế. Huống hồ chị Bảo Anh bây giờ không để đầu đinh nữa, để cái đuôi ngựa dài. Tướng mạo tuy uy vũ nhưng da thịt quanh năm cưỡi ngựa là thân thể cô săn chắc cân đối, ngực nhô lên cả đống thế kia. Diệp Dũng nói rất nghiêm túc. Toàn nói vớ vẩn, chị Bảo Anh xinh đẹp thế này phải gọi là phong tư hùng dũng, ai dám nói chị xấu tôi đánh chết thằng chó đó. Đã quen với bóng tối, hai người nhìn nhau chằm chằm. Diệp Dũng cảm thấy mình nói thế hẳn là chị Bảo Anh phải hài lòng rồi. Không ngờ Sử Bảo Anh thì cười. Tôi lừa cậu đấy, bọn nó không nói thế đâu. Chị lừa tôi là sao? Diệp Dũng choáng, sao tâm tư của thôn cô cũng trở nên khó đoán thấu như thế từ bao giờ? Tôi không lừa cậu, làm sao cậu chịu nói thật? Tôi luôn cho rằng cậu chê tôi giống nam nhân. Sử Bảo Anh ngượng ngùng nói. Diệp Dũng trố mắt, bị lừa rồi. Đi lòng vòng một hồi, cuối cùng đưa mình vào bẫy, làm như mình yêu mến người ta vậy. Chẳng những lọt bẫy mà Diệp Dũng ý thức được chuyện lệch khỏi quỹ đạo rồi. Hình tượng của mình trong Sử gia thôn quá cao lớn, e đã khiến chị Bảo Anh tâm tư đoan thuần này ngất ngây. Đừng giận, sau này tôi không lừa cậu nữa. Có điều cậu có chuyện gì cũng đừng chống đỡ một mình. Sử Bảo Anh đẩy Diệp Dũng đứng đần mặt ra đó, còn tưởng là đã khiến y tức giận tự trách. Trước kia tôi hung dữ với cậu như thế, nhất định làm cậu sợ tôi phải không? Rất nhiều lần tôi thấy cậu định nói gì đó nhưng lại nuốt vào. Ba năm qua, cậu làm những gì mọi người đều thấy. Kỳ thực trong mắt mọi người, cậu không khác gì họ Xử nữa. Diệp Dũng cúi đầu một cách thiếu tự nhiên, thực đang có chút hổ thẹn. Không ngờ cúi đầu một cái chạm phải vai Sử Bảo Anh, vội vàng né tránh. Sử Bảo Anh giữ tâm sự trong lòng bao năm, hôm nay phát tiết ra, ôm mặt Diệp Dũng nhìn đầy thâm tình. Diệp Dũng liên tục nghiêng đầu né tránh. Đừng đừng, chị Bảo Anh đừng làm thế. Thực ra tôi là người rất truyền thống. Chuyện này tôi biết. Sử Bảo Anh nói nhưng không chịu buông tay. Chúng ta làm thế không tốt. Diệp Dũng đột nhiên cảm thông với những nữ nhân bị nam nhân quấy rối, đó là tình cảnh vô cùng khổ sở. Không ai biết đâu. Cứ như Diệp Dũng càng dãy dụa thì Sử Bảo Anh càng hứng thú, ghé mặt tới hôn. Diệp Dũng sợ hãi lùi lại, nhưng đằng sau là cây táo, vì thế lùi cũng không được. Cánh tay lực lưỡng của Sử Bảo Anh ôm lấy Diệp Dũng, nhất thời không thể khống chế khao khát của mình nữa. Có điều làm lớn gan, ra sức hôn, hôn một cách kích động, hôn một cách lóng ngóng, hôn cắn bút. Diệp Dũng lưng dựa vào cái cây táo cứng đờ, phía trước là bà chị người mềm mềm nở nang, bị hôn gặm một cách thô lỗ, kêu trời không được, gọi đất không xong, lại chẳng thể phản kháng, đành phải chịu đựng. Chịu đựng qua một lúc, bà chị hung hãn mang tất cảm giác khác lạ, tự như bị chinh phục hoặc tự hồ khơi lên loại cảm giác mới mẻ nào đó. Cái lưỡi đất bá đạo, cánh tay đất khỏe, bụng ngực thật là căng, tự hồ kích thích chẳng kém hương ấm mọc mềm. Với ngô Sử Bầu Anh mút đất mạnh nhưng muốn nuốt lấy y, mơ hồ thế nào Diệp Dũng lại nghênh đón một cách thiếu tự nhiên. Sự hoang dại của cả hai người vô tình tới cùng một chỗ có vẻ hết sức hòa hợp. Ra sức hôn hồi lâu, Diệp Dũng từ chịu đựng chuyển sang hưởng thụ, rồi sang kích động phấn khích. Hôn không đủ nữa, y chuyển sang hứng thú với nơi trước ngực, tựa như nhét cả cái áo bông dày. Y đưa tay vào, thân thuộc cởi cúc luồn qua áo, nắm lấy bầu vú săn chắc đó. Oa, không ngờ tay y còn chưa bao trọn hết, lòng sướng đơn, cảm giác thật khác, thật thích, nhéo một cái. Oa, thật đan hôi, dí mặt tới lún hết cả mặt, sau đó còn bật ra, thật vô song, sở thi này mỹ đã mới thích chứ. Cảm thụ được làn da đó khỏe khoắn tràn ngập sức sống ra sao, Diệp Dũng không kìm được tán thưởng, muốn há miệng gặm. Á, Sử Bảo Anh sợ hãi thinh linh đẩy Diệp Dũng ra, mặt đỏ đực, còn đá một cái ôm ngực mắng. Còn chưa cầu hôn đã được voi đòi tiên rồi. Giờ vị trí người chinh phục và người bị chinh phục đã đảo lộn, Diệp Dũng liếm mép, chỉ tiếc trong bóng tối không thấy được bầu vú vĩ đại kia, hai tay đưa ra cởi gian. Dù sao cũng có ai đâu, sờ thêm một cái. Sử Bảo Anh sợ hãi nhổ phi một cái, sau đó quay đầu bỏ chạy, có điều lòng đất cao hứng. Diệp Dũng truyền thống là giả, Sử Bảo Anh truyền thống mới là thật. Y sợ cái miệng bị gặm tới hơi đau, tìm lại cảm giác vừa rồi ở đây. Chuyện gì thế này, mình là người quấy rối hay là người bị hại? Dù thế nào thì cũng thêm một chuyện khó xử đôi, mặc dù sợ không ít em gái, nhưng lần đầu tiên thấy tội lỗi như thế. Tuy vừa rồi cảm giác tái cực phê, nhưng lý trí nói với y thực sự không nên sờ vào. Bữa cơm từ 8 giờ hơn mới giải tán, Sự Bảo Toàn đúng là hào khí ngút trời, uống cho đám trai tráng trong thôn phục sát đất. Nhưng kết quả là con gái phải dìu mới đi được, thì mấy người của thôn Đường Lê giúp sức mới đỡ được ông lên xe, đưa tới mục trường nghỉ ngơi. Sài Trâm Sơn và Vũ Tử đợi tới lúc tan tiệc vẫn không thấy Diệp Dũng về. Hai người vào trong xe đợi, đợi mãi không thấy, khi định xuống xe tìm thì thấy Diệp Dũng lảo đảo từ dưới ruộng đi lên. Thì y không sao, hai người yên tâm. Đợi y lên xe rồi, Vũ Tử quan tâm hỏi. Uống quá rồi hả? Có hơi choáng. Sao mồm sưng thế? Giải Trung Sơn cắn răng nói rất nghiêm túc. Hả? Diệp Dũng cả kinh, bật đèn xe soi gương, làm gì có thấy sưng. Có điều y hiểu đáng ngay, hai tên kia nhìn đau rồi. Quay lại quả nhiên, tên nào tên ấy cười như khùng, hầm mực trợn mắt lên. Sao vậy? Hai người say à? Hà, không say không say. Bữa đôi đi tìm cậu, thấy ở bên kia có một đôi trẻ đang ấy ấy. Vũ Tử ngại không nói tiếp. Sài Trâm Sơn lập tức tiếp lời. Vì thế có người xưng miệng. Nói xong lại tiếp tục cười rũ rượi. Diệp Dũng lại chẳng có chút xấu hổ nào, tuyên bố. Chuyện hôm nay mà có người biết, tôi tuyệt giao với hai người. Hai tên khốn cười càng lớn. Trên đường về trấn, cứ một lúc là hai người cười phá lên, cười khiến Diệp Dũng rất thiếu tự nhiên. Nếu đi tán gái phí lễ em gái thì ý tuyệt đối không để ý, nhưng mà lần này ngược lại làm y không thoải mái. Ở mặt này ý đúng là truyền thống thật. Ngày hôm sau, Sài Trâm Sơn cố ý không tới cuộc hẹn. Hắn và Diệp Dũng chuyên môn tới mục trường Thanh Hà, cách xã Đường Lê 30 dặm. Nơi này bị đường cao tốc bỏ qua, vẫn giữ được diện mạo vốn có, là một mảnh đất hoang. Có điều hắn thấy thôn dân đã vui mừng tới đây, bắt đầu đào đất đông cứng vừa mềm ra. Họ làm nhà vẫn chuyện cỏ. Đột nhiên Sài Trâm Sơn thấy làm chuyện này còn có ý nghĩa hơn là vơ đất đổi tống tiền bồi thường. Nếu như vùng đồi núi liên miên kéo dài mấy nghìn mẫu này biến thành mục trường màu mỡ, còn giá trị hơn là thành nơi kết cấu xi măng cốt thép. Thằng nhãi cậu có phải là đã tính kế trước được không? Làm tôi bỏ tiền, còn làm lợi cho cha vợ cậu. Cứ như anh bị lỗ ấy. Nói chuyện khai khi chút, nếu ông ấy thành cha vợ tôi thật, tôi có trong tay mấy nghìn thổ phỉ, anh muốn làm tiểu đệ cho tôi còn cân nhắc đấy. Diệp Dũng lưu manh tuyên bố, tuy có dự mưu nhưng không khiến người khác hại gì. Sau khi đạt được mục đích lôi kéo đi sức lao động trong thôn, công trình cách đó mấy km sẽ thành chí mạng, tiểu thương chở rau đi bán nữa, lao động thời vụ vác đất vác cát không thuê được nữa. Hiện giờ giá cát từ 60 đồng lên tới hơn 100 đồng một xe cũng không mua được. Dù thế thôn mua rượu thuốc cũng bị thôn dân ra sức xẻo. Đối với thôn dân mà nói, tốt xấu chỉ bằng một chuyện là đủ. Kết bạn đi đánh nhau cuối cùng bỏ bạn bè lại, vậy thì không có khả năng hợp tác nữa rồi. Mục trường càng ác, đóng cọc gỗ to bằng cổ tay trên đường. Trừ xe ba bánh và xe con trong thôn, các loại xe khác dừng bước hết. Tiếp đó trưởng thôn Hậu Chí Phú như đổi tính, bên công trình đưa đút đều từ chối, còn trực tiếp đưa ra yêu cầu làm cho thôn một con đường nối với đường cấp 2, hai làn xe. Làm đường xong, chúng tôi có thể cân nhắc chuyển cung ứng vật liệu với giá ưu đãi. Bên trong trình hạch toán ít nhất phải đầu tư 100 vạn, điều này chắc chắn là không thể nên bế tắc. Bên công trình năng lực hoạt động rất mạnh, chạy trọt quan hệ từ thành phố tới huyện xã, thông qua từng tầng chính phủ gây sức ép. Đích thân xã trưởng xã Đường Lê từ thôn thuyết phục, Trương Tuấn Hậu tuyên bố: đừng có dọa tôi, thôn tôi nghèo còn mỗi cái bùi thôi, năm xưa bọn quỷ Nhật còn chẳng thèm tới, ai thích làm trưởng thôn thì làm, tôi nhường đấy. Chính lệnh tới cơ sở hiệu lực giảm mạnh, xã trưởng đúng sự thực báo lên, nên chuyện này mất mấy ngày. Rồi không ngờ còn có chuyện phiền hơn nữa, cái lưu viên giàu có kia đầu tư 60 vạn giải quyết vấn đề nguồn nước sinh hoạt của thôn trung tâm xã Đường Lê, thu hút một nhóm công nhân tới làm việc, sau đó lại công bố kế hoạch chăn nuôi tới hộ, quá nửa con giống năm nay sẽ đưa tới các hộ dân. Lựa chọn lợi ích lâu dài và lợi ích trước mắt, người dân ngả theo hướng nào rất dễ đoán, không chỉ thôn dân, cả xã trưởng cũng khen không ngớt. Một tuần sau, công trường của công ty công trình Ngũ Châu vì vấn đề cung ứng vật liệu mà ngừng thi công toàn tuyến. Chát! Một xấp tư liệu dày ném vào mặt Hứa Béo, Hứa Béo không dám né, cúi đầu chịu đựng. Tiết Dực Thần ở bên cạnh giật đánh thót, sợ hãi nhìn ông chủ đang nổi giận. Tuổi trạc tứ tuần, khuôn mặt hơi gầy có vài phần thanh tú. Trong ký ức của Tiết Dực Thần, ông chủ rất kín tiếng, tới mức ngoài kế toán và đấu thầu ra thì rất ít xuất hiện. Vậy mà lần đầu tiên lại chuyên môn tới công trường kiểm tra, cũng lần đầu tiên nổi giận như vậy. Chính vì tôi lo tiến độ công trình, cho nên mới điều anh tới. Vậy mà anh giỏi lắm, làm công trình ngưng hẳn luôn. Có biết riêng cái cầu qua Lê Hương đã đầu tư tiền kỳ là bao nhiêu không? Còn chưa làm bất kỳ cái gì đã tiêu đi hơn 2.000 vạn rồi. Hứa Trung Thành, anh nói cho tôi, anh làm cái gì thế hả? Anh đi theo công trình không phải ngày một ngày hai nữa, sao lại để chuyện thành đập bé bét thế này? Đúng là đất bé bét, tới mức Hứa Béo không dám biện bác cho mình. Giám đốc Đoàn, tôi không ra tay được, đối phương không chịu đàm phán. Thì nào cũng phải có cái giá của nó, tôi không tin. Chỉ là một kẻ kinh doanh chỗ mặt xa bé xíu mà thôi, làm gì có chuyện hứng thú với chuyện mở mục trường. Cái tên Đoàn Viên Quốc này phải xem giấy tờ mới thấy có liên quan tới Ngũ Châu, mà thực tế bản thân hắn cũng là người ngoài nghề, chẳng qua là nắm cổ phần mà thôi. Mới đầu tôi cũng nghĩ thế, nhưng người ta dứt khoát không bán. Chúng tôi cũng nghĩ đủ cách rồi, đã thương lượng với thôn dân, nhưng đám thôn dân đã khôn ra, đòi chúng ta làm đường trước mới cung ứng. Tôi muốn dùng các thủ đoạn phi chính quy khác, nhưng không dám dùng. Tôi nghe ngóng về tên này rồi. Tên xã Trương Sơn này là một địa đầu xà, nên con đường này hắn trải tới 7 mục trường chặn đường. Ác nhất là xã Quảng Động, riêng bồi thường đất hắn mở mồm đòi 1.500 vạn. Đúng rồi, hắn còn khống chế 4 bãi cát, 2 bãi đá. Bây giờ làm thủ tục khai thác đất khó, hắn làm tới 6-7 bộ. Hứa Béo càng nói càng phục xã Trương Sơn, phen này kiếm chật nhau luôn rồi. Chiếm giữ nhiều tài nguyên như vậy, có như là nửa tổng chỉ huy công trình. Thế nhưng Đoàn Viên Quốc nghe hắn nói một cách nghiêm trọng như vậy thì cười khẩy. Cái loại đầu cơ cũng chỉ làm mấy trò vặt vãnh thôi, huống hồ ở cái thành phố nhỏ xíu, hoành hành tóc quái tóc quái ở nông thôn thì được, chứ không đáng để vào mắt. Đoàn Viên Quốc quay sang Tiết Dực Thần: Tiểu Tiết, cô thấy sao? Đã nghĩ tới giải quyết vấn đề thông qua con đường khác chưa? Ví như vận chuyển từ vùng khác tới. Tiết Dực Thần không dám chậm trễ, hết sức trịnh trọng lắc đầu. Nếu vận chuyển từ nơi khác tới, chi phí còn cao hơn làm đường cho thôn. Huống ngộ đại kiến thiết vừa mới bắt đầu, vật liệu đang tới mùa hoàng kim, nơi nào chẳng tranh cướp nhau. Lão Đường của ban công trình nói sao? Dạ, hôm qua tôi đã đi gặp ông ấy. Ông ấy nói công trường phía Hà Bắc chỉ mười mấy ngày nữa là hoàn công, máy móc và công nhân đầu tháng 6 sẽ tới. Nhưng cung ứng vật liệu không giải quyết được thì không phát huy hết năng suất. Đoàn Viêm Quốc tạm thời không trả lời, tay hắn chống cằm, một tay gõ rất có tiết tấu lên bàn. đó là thói quen suy nghĩ của hắn, ai cũng biết, không dám quấy nhiễu. Hứa Béo hôm nay bị mắng té tát, lén lén nhìn Tiết Diệt Thần. Tiết Diệt Thần đánh mắt ý bảo đừng nói ra, chỉ làm ông chủ thêm bực. Cái gì Hứa Béo còn chưa nói, đó là hắn nghe ngóng được nhóm người kia có quan hệ đặc thù với Sử Gia Tôn. Theo hắn thấy, đây là tín hiệu nguy hiểm. Loại công ty lớn như họ thực ra không sợ tham quan, chỉ sợ điêu dân, mà cái Sử Gia Tôn này còn là loại điêu dân trong điêu dân. Hắn nuốt lời này vào, để mắt kính lên, liếc nhìn bóc dáng tha thướt của Tiết Diệt Thần. Trời lạnh, nữ nhân này cố tình mặc đồ bó, rõ ràng chuyên môn đối phó với chuyến viếng thăm của ông chủ. Nói gì thì nói, nữ nhân xinh đẹp trời sinh có ưu thế hơn nam nhân. Phàm xảy ra chuyện, ông chủ mắng ai chứ không mắng nữ nhân này, khiến trong lòng hắn ít nhiều có chút bất bình. Nhưng chuyện này phải làm sao đây? Trước kia có vào bấp chăng nữa thì chỉ ném tiền cho bên trên, mạnh tay về phía dưới là xuôi trèo mát mái hết. Nếu không được, ông chủ còn đưa Tiết Dực Thần đi hối lộ tình dục, đổi lấy bật đèn xanh. Nhưng lần này thì Hứa Béo vô kế khả thi rồi. Thế này đi, thông báo cho lão đường, cố gắng tổ chức, tiến hành theo kế hoạch. Công nhân và máy móc tới đúng thời hạn, cái gì có thể lỡ, chứ thời hạn hoàn thành không thể lỡ. Còn chuyện vật liệu là chuyện cá nhân. Đội ngũ khảo sát tiền kỳ của chúng ta đã chuyên môn khảo sát địa chất một giải này. Đừng nói là cung ứng vật liệu xây dựng cây cầu, dù là một nhà máy xi măng cỡ lớn cũng không thành vấn đề. Nếu đã là vấn đề con người thì dùng con người để giải quyết. Hắn không muốn đàm phán thì tạm thời không cần đàm phán với hắn nữa. Giá cả không thể nhân nhượng, nếu không hắn sẽ lấn tới. Chuyện này hai người không cần nghĩ nữa, lo chuyện phía dưới đi. Trung Thành, trên xe tôi có mang theo ít đồ, anh cùng lái xe tới nhà cục trưởng Vương một chuyến. Địa chỉ thì lái xe biết, nhân buổi trưa mang tới rồi đi, không cần nói nhiều. Tiểu Tiết, cô cũng đi cho quen mặt, sau đó cô liên hệ. 4 giờ chiều đại biểu nhà máy xi măng Sơn Nhạc tới, hai người về cùng tôi đi gặp họ. Đúng rồi, tư liệu địa chất, ý hướng đầu tư thì bảo tổng công ty truyền một bản. Chuyện xài Trâm Sơn đợi thêm một chút là có cơ xoay chuyển. Giám đốc Đoàn ăn bài chuyện có trật tự, hai cấp dưới chân chạy rời phòng khách sạn. Hứa Béo cúi đầu vào tới cầu thang mới bình thường lại, nhỏ giọng nói: Tiết Nhi, ông chủ sẽ xử lý họ xài ra sao? Diệt hắn à? Sì, đó là trình độ của anh, có điều anh lại chẳng đạt được trình độ đó. Tiết Dực Thần trêu: Vậy thì phải làm sao? Cái đó cứng mềm đều không chịu. Hắn đơn giản là làm giao thôi, chứ cứng mềm gì. Ông chủ sẽ chèn ép khí thế của hắn, sau đó ép hắn ngồi xuống bàn đàm phán, khiến hắn không thể mở cái mồm tham lam ra. Làm thế nào thì tôi không biết, nhưng có qua mà không có lại, làm sao toại lòng nhau được. Hắn đã gây ra cho chúng ta phiền toái lớn đến thế, tôi nghĩ hành động của ông chủ cũng không nhỏ. Tiết Dực Thần nói với giọng điệu rất sung bái. Thực tế, một kẻ ngoài nghề mà có thể khống chế được 7 ban công trình, 10 mấy đội công trình của Ngũ Châu, bản thân đã bất phàm. À, tôi nhớ rồi, cục trưởng Vương là cục trưởng tài nguyên quốc thổ. Hứa Béo nhớ ra chức vị này liền nghĩ tới một loại khả năng. Bạn bè của giám đốc Đoàn tới cấp tỉnh bộ còn có, một cục trưởng thì có gì đâu, anh cứ đợi đi. Qua hôm nay thôi là Sài Trâm Sơn phải tự mình tìm tới chúng ta, lúc đó hắn có khi còn mong chúng ta nhận đấy chứ. Tiết Diệt Thần rất tự tin nói. Hai người rời khỏi khách sạn Thái Bình Dương, lên chiếc xe Aston Martin biển 508 của ông chủ. Có lái xe ở đây, bọn nọ không nói thêm nữa. Theo mệnh lệnh tới một khu nhà nhìn bề ngoài không có gì đặc biệt, tặng quà là công việc phiền phức, công tác tiền kỳ làm rất tốt. Lái xe bên họ liên hệ với lái xe của cục trưởng Vương, đợi hơn một tiếng mới thấy xe riêng của cục trưởng Vương tới. Hứa Béo bê một thùng mì ăn liền đặt vào trong xe, chẳng biết là cái gì nhưng nặng hơn mì ăn liền nhiều. Tới lúc này Tiết Dực Thần mới đi bấm chuông, vừa nói là người của giám đốc Đoàn là mở cửa ngay. Cậu nói xem bọn chúng sẽ làm gì? Sài Trâm Sơn nhau mắt nhìn bản đồ trấn Thanh Thành, nhưng tiêu điểm khẳng định không phải ở bản đồ mà nơi mắt không nhìn thấy. Nơi này là ban công của hội sở ở Di Long Loan. Vừa ăn cơm trưa xong, hai người ngồi tắm nắng lại nhắc tới chuyện này. Bãi đá, bãi cát đều hoạt động, bọn họ đúng là kiếm tiền tới cười toét miệng luôn. Bán thủ tục đi, mỗi cái thu về 40-50 vạn. Riêng thủ tục đã kiếm về đầu tư ở mục trường rồi. Diệp Dũng nhắm mắt nằm trên ghế tựa thong thả nói: Ai, anh nghĩ làm cái gì? Dù sao cũng đã kiếm tiền vốn về rồi, còn lại kiếm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, không kiếm được thì chúng ta đi nuôi lừa. Thì để kiếm nhiều hơn chứ sao, chúng ta đã giá bồi thường 1.500 vạn, chúng mặc cả 600 vạn, thực ra dù 60 vạn thôi cũng được. Ha ha ha, sao không làm thêm vài con đường, số tiền này như đá ấy, ở đâu cũng nhặt được. Không sợ đám ngũ châu này thật ác, sẽ có lỗi với đám lợn cậu nuôi, mất một con bị thương mấy con đấy. Sài Trầm Sơn cười gian, vụ thu hoạch tới rồi, chỉ đợi đếm tiền thôi, đốt cuộc kiếm được bao nhiêu thật làm người ta trông đợi. Cây cao đón gió lớn và chuyện đừng đắc ý quá, tạm tạm là được rồi. Diệp Dũng không mấy bận tâm. Tôi nói này, chú ý xấu là cậu đưa ra, đến lúc lấy tiền cậu lại trột dạ, sợ gì chứ? Chúng ta nộp thuế rồi, giấy tờ đầy đủ rồi, bán cho ai cũng là hợp pháp. Sài Trầm Sơn khinh thường nói. Không ai nói anh bất hợp pháp, nhưng chuyện gì chẳng có hai mặt, hay có thể nói là tính đàn hồi của luật pháp. Ví dụ giờ Lộ Châu đưa ra một quy định địa phương xóa bỏ thủ tục được làm từ thời gian nào tới thời gian nào, hoặc tăng thêm yêu cầu, thủ tục trong tay anh không đáp ứng được yêu cầu liền thành dối lộn, lập tức biến anh thành bất hợp pháp. Còn nữa, tuy anh hợp pháp nhưng không thể cản người ta dùng thủ đoạn phi pháp khiêu chiến tính hợp pháp của anh. Diệp Dũng đu đơ trên ghế. Trước kia y nghiên cứu thứ này rất nhiều, quen thuộc còn hơn cả khóa trình đại học. Gì tới mức đó, cậu nói người ta khiêu chiến tôi thì có chứ, thủ tục mới làm vài tháng đã sửa sao? Con người có thể không cần thể diện, nhưng không thể không cần lợi ích. Với chính phủ cũng thế thôi, loại chuyện này không thiếu tiền lệ. Anh Sài, trước kia anh cũng là người của quốc gia, về lý thì có bát cơm cả đời rồi, nhưng sau đó bị ném ra đường tự sinh tự diệt đấy thôi. Thế là niềm vui của Sài Trâm Sơn bị phủ thêm một tầng mây đen nữa, hắn không thể không coi trọng. Tức là thủ tục của chúng ta cũng có thời hạn hiệu lực sao? Tất nhiên, quyết định nằm ở giá trị nơi anh sở hữu. Nếu nó là đất hoang không ai muốn, mảnh đất đó mãi mãi là của anh phải chịu trách nhiệm đóng thuế. Chứ bây giờ nó là mỏ vàng, anh nghĩ người ta chịu cho anh cầm mãi à? Anh Sài, nói anh thế nào đây, không phải anh bị lòng tham làm mờ mắt rồi chứ? Diệp Dũng nhắc. Tên đó ngừng thi công 2 ngày rồi, vậy mà không tìm tôi đàm phán, phải chăng là có chuyện ngoài dự liệu rồi? Cùng lắm thì bán rẻ cho chúng. Sài Trâm Sơn tâm thái đều cơ điển hình. Anh bỏ lỡ thời gian tốt nhất bán cho người ta rồi, hoặc đây sẽ là cái cây hái ra tiền, hoặc là một tờ giấy lộn. Cậu có ý gì? Nếu đối phương không dùng chính quyền giải quyết thì nơi đó là mỏ vàng, chúng phải nhún, nếu không thì không thể xây lên cây cầu kia, xây được cũng lỗ. Nếu như chính quyền can thiệp, dùng danh nghĩa quốc gia cần để thu hồi, phân phối cho sĩ nghiệp hoặc quốc sĩ cần nâng đỡ, lúc đó dựa theo tiêu chuẩn quốc gia bồi thường cho anh sẽ tức chết. Thậm chí đơn giản hơn, điều chỉnh thủ tục trưng dụng đất, giấy tờ của anh là giấy lộn. Thế bây giờ chúng ta phải làm sao? Còn làm gì được nữa, để tin tức từ tiểu mỹ nhân của anh thôi. Bọn họ đang nói tới Lý Liên Mân. Nói ra thì Sài Trâm Sơn và Diệp Dũng là hai tên nhà quê thật sự, chẳng biết gì chuyện bên ngoài, đều phải thông qua Lý Liên Mân nghe ngóng. Cuộc trò chuyện dừng ở đây. Diệp Dũng đứng dậy nhìn cái hội sở trang trí đặc sắc này, lòng cảm khái vô cùng. Hơn một năm trước tới đây mình còn mang theo tâm thái cảnh giác và thù địch, giờ đã thành khách quen ở nơi này rồi, hưởng thụ dịch vụ ưu việt của nó chẳng có chút không thoải mái nào. Diệp Dũng đột nhiên nói. Lão Sài, anh nhìn tôi làm cái gì? Không cần đề phòng tôi, cũng không cần lo lắng về tôi, chuyện chưa chắc thảo luận được, không bán được thì để sửa ra thôn, còn tôi lấy ít phí tư vấn là được. Hừ, nếu kiếm được 1.000 vạn, tôi cho cậu 10 vạn, không tin trong lòng cậu không oán trách gì. Hai người vì chuyện đầu cơ mà bôn ba thời gian dài, nó đã cũng là một loại quan hệ lợi ích mà thôi. Sài Trâm Sơn không tin Diệp Dũng không động lòng vì tiền. Tuy Diệp Dũng không quá bận tâm kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng đã làm tiếng bức này, dù không muốn cũng phải lấy không ít. Dù anh cho tôi 10 đồng, anh cứ xem tôi có trách không. Tôi sẽ trình trọng gấp lại cho vào túi, anh Sài cho kia mà. Diệp Dũng làm động tác mau me. Sài Trâm Sơn bật cười, rót một chén trà cảm khái. Tôi đã muốn lui rồi, đã giao chuyện kinh doanh cho người khác rồi, giờ gặp chuyện này làm tôi lại lo trước sợ sau, không đỡ lui nữa. Con người chỉ cần còn mở mắt là vĩnh viễn không lui được, luôn muốn làm gì đó, muốn chứng minh gì đó rồi lún vào, ai cũng vậy cả. Diệp Dũng cũng bị tài phú sắp tới tay làm ngơ ngáy. Lần này chúng ta lún vào rồi. Ừ, gần như vậy. Khi nghĩ tới khoản bồi thường 1.000 vạn, trái tim tôi, à, tôi không biết tim tôi nó nằm ở đâu nữa. Sài Trâm Sơn nhìn Diệp Dũng ôm ngực mà cười. Đúng lúc này nghe thấy tiếng giày cao gót giòn tan, hắn nghe ra được tiếng bước chân này là của Lý Liên Mân. Hơn nữa, cái ban công này là nơi riêng tư của hai người bọn họ, không được mời chỉ có Lý Liên Mân có thể vào. Khi cửa mở ra, Sài Trâm Sơn và Diệp Dũng quay đầu nhìn, mỹ nhân vẫn phong vận mê người như cũ, nhưng trên mặt thêm vài phần lo lắng. Cầm bản photo đưa Sài Trâm Sơn, Diệp Dũng hỏi: "Chuyện không lành hả?" Lý Liên Bân gật đầu. Diệp Dũng không xem tài liệu mà lại nhéo cằm đi ra dựa vào lan can, khởi động tư duy tâm tối của mình, đi qua đi lại ở ban công. Một lúc lâu sau, Sài Trâm Sơn đưa tài liệu cho Diệp Dũng, hỏi Lý Liên Bân: "Xác nhận chưa?" "Xác nhận rồi. Tin tức do Liên Minh Hộ Sở đưa ra không sai được. Chỉ cần là nhân vật có tiếng trong các ngành nghề, mối quan hệ của họ không thể tránh tiếp xúc với hộ sở cao cấp thế này, nên kênh thông tin của tôi còn chuẩn xác hơn cả chính quyền." Lý Liên Bân nói xong nhìn sang Diệp Dũng đang cầm tư liệu chỉ có vài trang đọc. Ngũ Châu danh tiếng không lớn nhưng thực lực lớn. Tổng công ty Thiên Trung Lộ Kiều càng ghê gớm, tập đoàn top 500, xí nghiệp dân doanh top 50. Ngũ Châu là một công ty con của Lộ Kiều, cải tổ từ Quốc Sĩ, vốn đăng ký 100 triệu, đủ điều kiện bao thầu công trình cấp 1 từ cầu cống tới điện đường. Một loạt con số hoa mắt mà Diệp Dũng xem cũng không hiểu. Có điều dễ hiểu rằng lai lịch của đối phương lớn tới khủng bố, đến các loại công trình bao thầu phân bố tới mười mấy tỉnh thành phố. Ngoại trừ tìm hiểu về công ty công trình Ngũ Châu, còn có cả điều tra về tổng giám đốc Đoàn Viêm Quốc, cùng các loại giao lưu giữa người trong nghề. Người này thường trú ở Bắc Kinh, thành viên cấp kim cương của hội sở, chi tiêu trên 500 vạn một năm, chủ yếu tiêu vào mời bạn bè, mua đồ ở hải ngoại và chăm sóc sức khỏe. Xem ra người ta doanh nghiệp lớn, căn bản không coi đám nhà quê chúng ta vào đâu. Sài Trâm Sơn cười hơi đắng, tống tiền được của đơn vị lớn thế này không dễ, bọn họ khác đơn vị thi công riêng rẽ. Diệp Dũng cũng chép miệng chán nản nói: "Xem ra lần này chúng ta chọc vào đít hổ rồi." Lý Liên Bân đưa ra đề xuất: "Tôi thấy chúng ta nên chủ động. Những đơn vị thế này quan hệ trực tiếp với cấp bộ, chẳng may bọn nó kiếm chuyện với chúng ta thì không dễ ứng phó đâu." Đây cũng là lời cảnh báo của người trong nghề. Lý Liên Bân truyền lời giúp: "Đối với loại người này, lôi kéo còn không kịp nữa là. Đoàn Viêm Quốc mỗi năm thông qua hội sở mua hộ đồ xa xỉ ở nước ngoài lên tới mấy trăm vạn. Từ đó thấy được mạng lưới quan hệ cá nhân lớn tới mức nào, gia sản của mình e không bằng số lẻ của người ta thì đấu thế nào." "Cậu thấy sao, Diệp Dũng?" Sài Trâm Sơn đã thấy bất an. "Muộn rồi, bây giờ có khấu đầu cầu xin làm nô tài cho người ta, e là người ta cũng không nhận đâu." Diệp Dũng có cái nhìn bi quan, vẫn đi qua đi lại, nghĩ không ngừng, đầu óc vận hành tới mức muốn bốc khói rồi. "Vậy chúng ta phải làm sao đây?" Sài Trâm Sơn có chút hoảng loạn, tình báo quá chậm, nếu không dù 5-60 vạn cũng bán bừa cho rồi, còn kiếm được một khoản. "Bọn họ chắc chắn sẽ thông qua con đường mà chúng ta không nhìn thấy dẹp bỏ chướng ngại. Tôi nghĩ với thực lực của họ, muốn tìm mối quan hệ ở Lộ Châu không khó gì." Lý Liên Bân nói theo kinh nghiệm mà cô biết. Diệp Dũng đưa một ngón tay ra lúc lắc: "Nó chỉ là một phương diện thôi. Nếu chỉ vẹn vẹn là chính phủ cấp thôn xã hoặc là người dân gây chuyện, phía chính quyền sẽ có cách giải quyết. Nhưng vấn đề hiện nay anh Sài là người có bối cảnh chẳng vinh quang gì, mọi hành động của chúng sẽ không đơn giản." Mà Sài Trâm Sơn tối sầm không vui hỏi: "Cậu nói thế là sao?" "Nếu là tôi nhắm vào anh, với mạng lưới quan hệ lớn của tôi, lại đi đối phó với một phần tử xã hội đen như anh, tôi sẽ kiếm chỗ không sạch sẽ của anh, đánh dập đầu, đá thẳng anh ra ngoài, sau đó dễ giải quyết lắm. Mà trên người anh thì có nhiều chỗ không rửa sạch được lắm." Diệp Dũng nhau mắt tiến vào lối tư duy của tầng cấp trắng đen đan xen nhau, dùng tư duy u ám nhất của mình suy đoán tình huống có thể đối diện. Đi được vài vòng, y đứng lại chỉ tay vào Sài Trâm Sơn: "Duy Đạt, nếu tôi ra tay ở đó thì anh hết cứu, cũng không có cơ hội mà vãn hồi." Đó là nền móng của Sài Trâm Sơn. Từ khi giao cho Lý Bằng Vũ kinh doanh, tình thế kinh doanh ngày một tốt. Tên mặt trắng đó kiếm về không ít ma ma, rồi dẫn theo một đám em gái tô chiết, chính là ngựa gầy Dương Châu trong truyền thuyết. Nơi đó đã thành chốn yêu thích nhất của đám sói đói. Sài Trâm Sơn nghĩ một lúc lắc đầu, tự tin nói: "Không thể nào, nếu có chuyện, người đầu tiên biết tin là tôi." Lý Liên Mân đã tích hào khí giang hồ này của lão Sài, đứng bị phí hắn vô điều kiện. "Tuyệt đối không thể, lợi nhuận kinh doanh có ba thành dùng để mua bình an rồi, hắn có lợi hại mấy cũng là thương nhân thôi." "Trừ nơi đó ra, tôi không nghĩ nơi nào có thể giải quyết anh Sài một cách nhanh gọn. Thời hạn thi công rất chặt, nếu như muốn tốc chiến tốc thắng, chúng sẽ phải chọn chỗ đánh một cái là chúng yếu hại của anh Sài. Tôi đã bảo với anh rồi, tốt nhất chuyển khỏi chuyện làm ăn đó đi, sớm muộn gì cũng có phiền toái. Anh đừng quá tự tin với bất kỳ chuyện gì." Diệp Dũng vừa nói vừa suy nghĩ, tới khi ngẩng đầu lên thì không thấy ai nữa, đi cả rồi, bố chán chát một cái. Mình nhất thời lo nghĩ nên nói chuyện không để ý ngữ khí không thỏa đáng lắm. Tuy y và Sài Trâm Sơn quan hệ mật thiết, dù sao cũng đi con đường khác nhau. Không sao, chắc chắn là không sao. Ai, em gái à, chúng ta làm cái nghề này không ngày một ngày hai, sao có chuyện được? Được cảnh sát thường tới chính ủy, quá nửa là khách quen ở chỗ chúng ta. Chúng ta có chuyện, bọn họ khỏi kiếm. Ha ha, em cứ bảo anh Sài yên tâm, không tin thì tự tới xem. Lý Bằng Vũ cười nói, đều cúp điện thoại rồi vẫn còn lấy làm lạ. Giám đốc Sài rất ít khi hỏi tới chuyện kinh doanh, làm sao lại nổi hứng lên quan tâm tới rồi. Hắn vẫn cẩn thận đi hỏi bảo an, đi tìm các em gái phục vụ đặc thù, dặn dò phải chú ý, thậm chí là tạm dừng phục vụ đặc thù kiếm ra tiền nhất. Nhưng ở nơi thế này không dựa vào dịch vụ đặc thù đó thì kiếm tiền bằng cái gì được? Thực ra ngành tình dục này gần như là hợp pháp hóa rồi. Nghe nói có đại biểu đã đề xuất ở Đại hội Đồng Nhân dân toàn quốc. Ai chẳng biết massage là thứ gì chứ? Thứ này từ khi xuất hiện chưa từng có nơi nào trên đời này cấm được. Lý Bằng Vũ suy đi nghĩ lại vẫn thấy mình không sơ suất ở đâu hết. Đừng nói tới bối cảnh của Duy Đặc, cho dù mấy cái nhà tắm hiệu gội đầu vẫn làm ăn tưng bừng đấy, có sao đâu. Có điều làm chuyện phạm pháp thì ít nhiều có góc tối trong lòng, mà có góc tối thì có ma, không tránh khỏi trột dạ. Xem thời gian thì 9 giờ tối rồi, đây là lúc đông khách. Những người uống say ngoắc ở các nhà hàng sẽ kết bạn tới đây chơi bời. Hắn cầm điện thoại lên, vừa gọi cho bộ phận massage, alo một tiếng thì mất tín hiệu. Lòng hoảng hốt, vứt điện thoại đi, ấn cảnh báo ngầm, cầm di động lên. Muộn rồi, ở góc khuất của tòa nhà, có người ấn thiết bị gây nhiễu, tiếng ù ù vang lên. Người đó lấy di động ra, đã mất tín hiệu, nói vào bộ đàm. Thiết bị được kiểm soát. Tín hiệu vừa phát ra, một chiếc xe Iveco đỗ trên con phố ngoài Duy Đặc, oanh một tiếng. Quầy cảnh báo hú vang, cửa trước cửa sau, ba lối ra đều bị đặc cảnh mũ sắt áo đen và cảnh sát trị an áo lam vây chặt. Đội ngũ tiền phòng xông vào đại sảnh, giơ cao giấy cảnh sát. Kiểm tra đột xuất, tất cả không được nhúc nhích. Tiếp tân bị khống chế, ngay sau đó là cảnh sát vũ trang dựa theo phân công xông vào, khống chế các tầng. Địa điểm kín đáo vừa vặn cung cấp điều kiện có lợi cho cảnh sát bố trí khống chế. Người đứng đầu các đội ở mỗi tầng khống chế phục vụ viên trước, đánh hiệu một cái toàn bộ bắt đầu. Tiếng gõ cửa đầm đầm, tiếng đá cửa đầm đầm. Có nam nhân vừa kéo quần lên thì cảnh sát xông vào hô đứng im, bị họng súng đen ngòm chĩa vào mặt. Hắn sợ bung tay ra, quần tụt xuống, đến bà cao su vẫn còn đeo. Có người căn bản không tìm được quần, cảnh sát xông vào một cái, các đội uyên ương chỉ còn kịp kéo chăn lên che mặt. Cũng có người kịp mặc quần, cãi nhau với cảnh sát. Tôi đích làm gì hết, em gái tới massage thôi. Cảnh sát có cách đối phó với đám chơi gái này, phất tay. Tìm xem có bao cao su đã dùng không. Tìm được xem anh giải thích thế nào. Hỏi lại lần nữa, anh tới đây làm gì? Vừa dọa một cái, em gái đưa thứ cầm trong tay, bao cao su chứ gì nữa. Chụp ảnh, lấy lời khai, quay phim, làm một bộ video người lớn thì thắng lớn đôi. Bốn tầng bắt được ba mấy đôi, các em gái che mặt, đùi vẫn khoe ra đó, ngồi thành giấy ở đại sảnh. Lý Bằng Vũ từ cửa bí mật ở tầng hầm đi ra, vừa qua lối đổ rác, hắn thở vào, đột nhiên có bóng đen nhào tới, hắn định né không ngờ có người ở hướng khác đè xuống. Không được nhúc nhích, cảnh sát đây. Vừa nghe là cảnh sát, hắn không lo nữa, ngoan ngoãn đưa tay chịu trói. Sau khi xác nhận đưa lên xe cảnh sát, Lý Bằng Vũ quay đầu nhìn Duy Đặc, vẫn sáng đèn xanh đỏ, hắn biết sự nghiệp của mình lần nữa bị hủy rồi. Trung tâm giải trí Duy Đặc bị tra xét đóng cửa. Sự kiện bất ngờ này nhanh chóng truyền khắp thành phố, đa số vỗ tay ăn mừng, đừng mong có ai thương hại. Tin tức bộc lộ trên mạng, có người đem toàn bộ lý lịch của Sài Trâm Sơn tung lên, tiếng chửi bới tràn ngập. Dưới ánh đèn neon sặc sỡ sắc màu, trước bức tranh quảng cáo mỹ nữ cực lớn tư thế ám muội, đèn cảnh sát chớp lóe liên hồi, xe cảnh sát chật kín. Chốn giải trí oanh ca yến vũ Duy Đặc bị cảnh sát đột ngột tập kích mà thành trò cười. Bên ngoài tuyến cảnh giới, quần chúng vây xem nửa con phố. Khi một đám em gái hở đùi hở ngực bị nữ cảnh sát mặt mày nghiêm túc dẫn ra, người vây quanh đua nhau giơ di động lên chụp ảnh, tiếng cười nói ầm ĩ. Có không ít nam nhân che mặt, qua khe hở ngón tay thấy cả xe của đài truyền hình. Anh chàng đó vội vàng đi nhanh chui vào xe cảnh sát thở phào. Làm chuyện này tuy không mất mặt, nhưng bị người ta nhìn thấy thì mất mặt. Có mấy tên béo chạy nhanh như thỏ làm đám đông cười rộ lên. Cảnh sát đột kích rất nhanh, nhưng quá trình xử lý lại cố ý làm thật đê đa. Còn chuyên môn thông báo cho đài truyền hình tới để đưa tin chính quả hành động. Theo tin tức mà đài truyền hình thu được, ngày hôm đó đột kích truy quét hơn 10 cơ sở giải trí trong thành phố, trong đó có Duy Đặc là nơi có dính líu ma túy, mại dâm nghiêm trọng nhất. Bắt ngay tại chỗ hơn 30 đôi đang giao dịch tình dục, 5 người liên quan tới chất cấm. Các hành vi phạm pháp đang điều tra sâu hơn. Đài truyền hình tỏ ra cực kỳ hứng thú với biểu hiện lần này của phía cảnh sát, chuẩn bị đưa tin cả tin cuối ngày và tin sáng. Thời buổi này tin tức chính trị tràn lan, căn bản chẳng ai quan tâm, nhưng mấy chuyện thối nát này nhiều người thích, xưa nay luôn có tỷ lệ xem rất cao. Mà đối với một chỗ giải trí mà nói, ngày nào đó đại đội cảnh sát xông vào thì có nghĩa là nơi đó hết đường kinh doanh, nếu không phải là ô dù bảo hộ đã ngã thì cũng là đi quá giới hạn chấp nhận của cảnh sát. Lúc này nhìn Duy Đặc nguy ngập, dù là cảnh sát cũng lấy làm lạ. Duy Đặc rất ít khi gặp phải kiểm tra đột xuất, vì sao giờ lại gặp phải họa diệt môn thế này? Hai cửa trước sau của Duy Đặc bị đại đội cảnh sát bao vây, nhưng ít người biết cả cửa ngầm cũng bị chặn. Từ giám đốc tới bảo an, nhân viên đều bị đưa về chi cục. Chi cục dọn riêng một nơi tiếp những người này. Còn về hơn 100 khách tới đây chơi bời đang bị vạ lây, cảnh sát tiến hành xác minh thân phận. Đương nhiên hành động này là nhắm vào Duy Đặc, các nơi khác chỉ là cái cớ che mắt. Ngoài đám đông vây quanh có một chiếc Aston Martin, độ cách lối vào Duy Đặc chưa tới 100 mét. Nhìn hiện trường huyên náo, khi một đám cô gái lỡ bước bị đưa lên xe cảnh sát, Đoàn Viêm Quốc ở ghế phụ lái hỏi: "Tiểu Hương, thấy vui không?" "Dạ vui, vui à." Hứa Trung Hành gật đầu, hiện đã có nhận thức trực tiếp về sức ảnh hưởng của ông chủ, song hắn vẫn nhỏ giọng nói: "Giám đốc Đoàn, liệu có ảnh hưởng xấu nào không?" "Ha ha ha, anh nói tới bối cảnh xã hội đen của hắn à?" Đoàn Viêm Quốc hỏi, nhưng hiển nhiên không phải đợi trả lời. Hắn là kẻ tự phụ, thích chỉ điểm thiên hạ. "Biết vì sao xã hội đen căn bản không thể làm lớn ở nước ta không? Đó là vì không có hoàn cảnh dân chủ, cho nên không có không gian cho nó sinh tồn. Một lệnh hành chính phát ra cũng đủ biến xã hội đen gì đó thành hổ giấy." "Giám đốc Đoàn, đã làm thế này thì chúng ta làm sao còn đàm phán với Sài Chiêm Sơn được?" Tiết Dực Thần hỏi nhỏ. "Hắn đã từ chối tới dự tiệc rồi, thì tôi hoàn toàn không định đàm phán gì với hắn hết." Đoàn Viêm Quốc ngày đầu tới Lộ Châu mời Sài Chiêm Sơn nhưng bị từ chối. Với thân phận của hắn, đây là đại sỉ nhục. Giờ hắn trả lại sỉ nhục đó. "Tôi tin Sài Chiêm Sơn có ô dù bảo hộ nhất định, cũng không dễ bị bắt. Nếu cả bảo hộ cũng không có thì hắn làm tôi thất vọng đấy. Có điều dù là có thì tôi cũng thất vọng thôi. Vì mai hắn sẽ lọt vào danh sách truy nã của cảnh sát. Hắn có thể chối bỏ tất cả, nhưng không thể chối bỏ trách nhiệm đại biểu pháp nhân. Ha ha ha. Đối với hắn mà nói, hiện giờ chỉ có hai con đường: trốn vài tháng tránh đầu sóng ngọn gió, hay là bị nhốt lại thẩm tra vài tháng. Hai người nói hắn sẽ lựa chọn cách nào?" "Đây là hai lựa chọn không thể lựa chọn. Chọn cách nào cũng chết, kết cục chỉ có một: bị đá khỏi cuộc chơi." "Bước tiếp theo chúng ta làm gì? Quyền khai thác vẫn nằm trong tay hắn." Hứa Trung Hành hỏi câu này là để nịnh ông chủ thôi, chứ chủ sở hữu chạy rồi thì vấn đề còn lại dễ giải quyết lắm. "Ngày mai Cục Tài nguyên Đất đai và Chính phủ thành phố sẽ liên hợp đưa ra công văn trực tiếp tới Ban Tài nguyên xã thị trấn. Nội dung văn kiện là để xúc tiến phát triển kinh tế địa phương, thành phố đưa vào 5.000 vạn đầu tư của xi măng Nhạc Sơn và cầu đường Ngũ Châu, xây dựng nhà máy xi măng lớn ở xã Đường Lê. Địa điểm lựa chọn là mục trường Hưởng Mã Trải. Thành phố sẽ bồi thường chủ sở hữu mục trường theo tiêu chuẩn quốc gia, 60 đồng một mẫu, tổng cộng 2.500 mẫu. Bồi thường bao nhiêu hả, Tiểu Hứa?" Đoàn Viêm Quốc đắc ý hỏi. "4 vạn à?" Hứa Trung Bình đáp nhanh. "Đúng, 4 vạn. Anh nói liệu có ai nhận khoản bồi thường này không?" Hứa Trung Hành và Tiết Dực Thần cùng cười phụ họa. Cho dù không xảy ra chuyện, Sài Trâm Sơn cũng chẳng mặt mũi nào tới Ngũ Châu đòi số tiền bồi thường này. Đoàn Viêm Quốc thu lại nụ cười, đổi giọng điệu nói. "Tôi nghĩ hai người chưa hiểu vì sao công ty đã sức tranh quyền bao thầu cây cầu này. Thực ra một năm trước công ty đã phái người khảo sát địa chất ở một dải này, nơi đó có trữ lượng đá vôi hiếm có cả vùng Tân Nam. Chúng ta xây cầu ở đó, 5 tấn là đủ xi măng dùng, 10 tấn là có thể cung cấp ra ngoài. Đợi xây xong cầu thì doanh thu từ nhà máy xi măng vượt cả cây cầu, nên mảnh đất đó chúng ta nhất định phải có bằng được." Tới đây Tích Diệt Thần thực sự thở phào, rốt cuộc hiểu ra vì sao ông chủ bất chấp mọi giá lấy được mảnh đất, đầu tiên là 20 vạn lên tới 60 vạn, thậm chí còn định gặp mặt trả Sài Trâm Sơn 100 vạn. Giờ thì cô chỉ có thể tiếc cho Sài Trâm Sơn thôi. Đối với công ty lớn, thái độ của họ là thả mất tiền cho tham quan chứ không cho điêu dân. Dù sao tham quan ăn no rồi dễ sai bảo, điêu dân thì vĩnh viễn không no. Chuyện này được bảo mật rất cao, không có khả năng bị tiết lộ, nếu không đã chẳng chỉ cho chúng ta vào tranh cướp. Thế nên tôi cũng bội phục nhãn quang của Sài Trâm Sơn, trước khi làm đường đã ôm nhiều đất như vậy. Ha ha ha, có điều con người không thể quá tham, chưa đạt tới vị trí nào đó mà quá tham sẽ mắc nghẹn. Lái xe. Đoàn Viêm Quốc khen đối phương là để khinh bỉ. Khi xe lên đường, trong ánh mắt hắn vẫn là cảnh duy đặc hỗn loạn, cái nơi mà trải qua một kiếp nạn như thế sẽ thành quá khứ rồi. Trung Hành, anh phụ trách công tác thôn Đường Lê, tôi cho anh một thời hạn, anh có thể đồng ý với chúng. Đường có thể làm, dù sao thì sớm muộn cũng phải làm. Có điều khi đội công trình của chúng ta vào, không được xảy ra chuyện ảnh hưởng tới tiến độ nữa. Cho ân huệ nhỏ không sao, không thì bồi thường lên mấy tên tài chủ trong đám điều dân đó để chúng cắn lẫn nhau. Diệp Thần, cô nên quan lại với cục trưởng Vương nhiều chút. Vợ ông ta cũng tham gia đầu tư nhà máy xi măng này. Hiện giờ chúng ta là người chung một con thuyền, nhất định phải phục vụ chú đáo. Thiếu người thì điều từ công ty. Tiết Dực Thần vâng một tiếng. Cô đã quen mỗi lần gặp khó khăn, giám đốc Đoàn đều nhẹ nhàng hóa giải một cách vô hình như thế rồi. Xe rời khỏi vành đai phía đông, không còn nhìn thấy Duy Đặc nữa. Đường phố vẫn huyên náo như cũ. Các bạn vừa nghe xong tập số 71 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí. Đọc tới đây, Thanh Bình thấy hơi tiếc cho Sài Trâm Sơn, để lại mối họa quá lớn. Nhưng mà Thanh Bình cũng thấy hơi lo cho cái công ty Ngũ Châu này, và đặc biệt là Đoàn Viêm Quốc chơi với Diệp Dũng thì có khi lại tan hoang cả. Ok, hẹn quý vị khán thính giả trong tập tiếp theo nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.